Bất Hủ Thần Vương, chương 861, 861, khủng bố ma hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Song Phương cũng đã ngươi tới ta đi hơn 1000 chiêu. Vốn là bằng phẳng mặt đất trực tiếp bị nện ra vô số hố to. Phẳng phất thiên thạch va chạm hiệu quả bình thường bọn họ theo mặt đất đánh tới bầu trời. Lại từ bầu trời đánh tới trên mặt đất. Đáng sợ kia va chạm chi lực, khiến cho được vô số màu đỏ đại thụ, nham thạch, ngọn núi nhao nhao hóa thành bột mịn. Nhâm Thương Khung đã không nhớ ra được mình cửu chuyển kim thân thượng có bao nhiêu vết sẹo rồi. Đối phương mang theo đạo tắc lực lượng thần lực mang theo khó nói lên lời lực đánh vào. Nhiều lần thiếu chút nữa trực tiếp đem thân thể của hắn đánh xuyên qua. Nguyên thần đã bị chấn động, thiếu chút nữa cũng bị phá hủy. Mà ám diệt cũng không khá hơn chút nào. Vốn là dựa theo suy nghĩ của hắn, thượng bộ thiên thần vậy tuyệt đối nghiền ép lực phối hợp hắn điên cuồng trùng kích dưới, Nhâm Thương Khung đem sẽ trực tiếp bị oanh thành vụn thịt. Lại không thể tưởng được, đối phương thân hình lại cứng cỏi vô cùng. Vô luận đạo của chính mình tắc thì thần lực như thế nào tàn sát bừa bãi, nhưng thủy chung không cách nào đem kỳ chân chính xuyên thủng. Rất rõ ràng, tiểu tử này không biết đã nhận được như thế nào kỳ ngộ. Vậy mà luyện thành rồi có thể so với thượng bộ thiên thần bất tử bất diệt thân thể. Nếu không có đem nguyên thần diệt sát, tuyệt đối không cách nào đối với kỳ chân chính tạo thành vết thương chí mạng. Sau đại chiến, song phương vô cùng có ăn ý lui ra phía sau, đều đang đem hết toàn lực khôi phục thực lực bản thân. Nhâm Thương Khung ngực kịch liệt phập phồng. Thạc đại mồ hôi hoàn toàn đem quần áo cho thấm ướt. Bất quá, hắn lại tại điên cuồng vận chuyển lấy bất hủ đế khí. Khôi phục nhanh chóng thân thể mình bị thương. Một đôi ánh mắt như dã thú nhìn về phía ám diệt. Tràn đầy tính xâm lược, mà ám diệt cũng là lạnh như băng nhìn về phía Nhâm Thương Khung. Không ngừng khôi phục thần lực của mình, Nhâm Thương Khung biểu hiện càng là cường thế. Hắn lại càng không dám xem thường. Thông qua thời gian dài như vậy giao phong, hắn cảm giác mình thật sự nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể vẫn lạc tại mình xích ngục trong chiến trường. Ánh mắt lạnh như băng không ngừng va chạm, đối phương cũng biết cũng vậy cũng không đem hết toàn lực. 1000 này hiệp giao phong, cũng gần kề chỉ là thăm dò mà thôi. Nhâm Thương Khung, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tam lưu tiểu thế giới có thể xuất hiện người như vậy vật. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự đoán mọi người. Ám diệt ngữ khí điềm nhiên nói. Đổi lại là nhiều năm trước kia, có lẽ ta sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hôm nay, ngươi ta ở vào mặt đối lập, cho nên chỉ có thể giết ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ của ta. Vẫn là câu nói kia. Giao ra bảo tàng cái chìa khóa. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết đi pháp. Ha ha ha. Nhâm Thương Khung ngửa mặt lên trời cười to. Về sau bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía ám diệt. Vậy ta còn hồi trở lại ngươi câu nói kia. Ta sẽ mở ra này bảo tàng. Đạt được truyền thừa. Lại để cho chủ tử của ngươi mộng đẹp thành thiên không? Cuối cùng nhất không thể không thần phục với ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thật cho là chỉ là chính là một cái bảo tàng thì có thể làm cho kỳ thiên thần tôn nghe lệnh bởi ngươi. Ám diệt cười lạnh nói. Nhâm Thương Khung, không nên tùy tiện nhận thức làm một cái bảo tàng thì có thể làm cho ngươi một bước lên trời. Ám diệt cũng dùng công tâm chi đạo. Về Long Vương bảo tàng chính là bí mật. Quyết không thể lại để cho Nhâm Thương Khung biết rõ. Đừng có lẽ không được. Nhưng đa bảo Long Vương thần vương truyền thừa. Có lẽ thật sự có như vậy thần hiệu. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi thần tôn đại nhân lớn như vậy phí chắc trở đến làm tinh thần hoảng hốt vương bảo tàng. Là vì không có thần vương chí bảo. Do đó để những người khác bảy bộ không cách nào tin phục chứ. Thần vương truyền thừa ý nghĩa to lớn. Có lẽ ngươi so với ta tinh tường. Đây chính là lên ngôi thần vương trung cực tín vật. Làm sao ngươi biết rõ Long Vương truyền thừa bí mật. Ám diệt sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn. Nhâm Thương Khung sở dĩ muốn mở ra bảo tàng. Đơn giản liền là chạy Long Vương bảo tàng tên tuổi mà thôi. nhưng đối với Long Vương trong truyền thừa chân quý nhất thần Vương Chí Bảo có lẽ hoàn toàn không biết gì cả. Mà thần Vương Chí Bảo mới được là Kỳ Thiên Thần Tôn chính thức quan tâm thứ đồ vật. Không có nó, Kỳ Thiên căn bản là không có cách phục chúng, cũng vô pháp làm cho người tin phục địa lên ngôi là chân chính thần vương. Nhưng là, Nhâm Thương Khung chỉ là một tam lưu tiểu thế giới người. Hắn tuyệt không khả năng biết rõ những bí ẩn này đấy. Hẳn là Dạ Xoa bộ những phế vật kia bị để lộ bí mật này. Ám Diệt chợt liền hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Dạ Xoa bộ Phi Long tướng quân bọn người mặc dù lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu đến mức đem thần Vương Chí Bảo bí mật tiết lộ ra ngoài. Thứ ta biết, có lẽ so với ngươi còn nhiều một ít. Nhâm Thương Khung trêu tức cười cười. Thử nghĩ một hồi, nếu như chính là một cái tam lưu tiểu thế giới tu sĩ, lại đã nhận được Long Vương bảo tàng, đã trở thành Thiên Long đại thế giới thần vương, này là như thế nào một loại tình huống? Ám Diệt mặt như bụi đất. Cái này Nhâm Thương Khung nói ra, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm vào trái tim của hắn. Thần Long Vương đại nhân đã từng nói, nếu như hắn chết hoặc như biến mất sau đó, ai có thể tay cầm thần Vương Chí Bảo trở về, như vậy hắn là được Thiên Long đại thế giới thần vương bá chủ. Bất luận kẻ nào đều không thể cãi lời. Quyết định này, cơ hồ Thiên Long đại thế giới mỗi người đều biết, nếu như cho Nhâm Thương Khung đã nhận được thần vương truyền thừa, ngồi lên rồi Thiên Long đại thế giới thần vương vị, vậy đối với Ám Diệt, Kỳ Thiên Thần Tôn thậm chí là toàn bộ Thiên Long đại thế giới chi nhân mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Mặc kệ ngươi là làm sao biết những điều này, Nhâm Thương Khung, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ám Diệt giận tái mặt, hai mắt hung ác nham hiểm, ta sẽ đem linh hồn của ngươi ở lại Xích Ngục chiến trường, trở thành thủ hộ thánh linh. Chuyện này đối với ngươi tuyệt đối cũng coi là một loại ban ân. Dù sao linh hồn của ngươi còn sống. Đương nhiên, linh hồn của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta luyện hóa trở thành khôi lỗi. Không có ý thức tự chủ. Không có thân thể hình thái. Liền khôi lỗi cũng không bằng. Ha ha ha, chắc hẳn ngươi nhất định 10 phần mong đợi đi. Dứt lời, Ám Diệt một mực áp chế nắm tay phải chém ra. Đen nhánh kia quỷ dị khí tức mang theo gào thét thanh âm của hư không không ngừng sụp đổ. Có vô số sao mảnh phún dũng tiến đến, mang theo cái bao tay tay phải. Theo chiến đấu đến tận đây, Ám Diệt nắm tay phải đều không có chém ra qua lần thứ nhất, làm cho người ta giật mình cảm thấy tay phải của hắn là tàn phế đấy. Bất quá, Nhâm Thương Khung cũng tại một mực đề phòng. Bản năng trực giác cái này nắm tay phải phong ấn sức mạnh hết sức đáng sợ. Cơ hồ ở trong tối chết này nắm tay phải chém ra đồng thời, Nhâm Thương Khung liền qua thần quang chi rực bỏ chạy, rời xa tay đấm liên lụy phạm vi. Ầm ầm, nước sơn nắm đấm màu đen đảo qua địa phương, thiên trụ vậy ngọn núi sụp đổ, xích nham vỡ vụn mà sụp ra. Đại thụ trực tiếp chôn vùi trở thành bụi bặm, bất kỳ vật gì đều biến thành bột mịn. Cơ hồ có thể so với chính xác thần vương một kích dưới, không có bất kỳ có thể chống lại lực lượng. Này kinh tâm động phách tay đấm, thô bạo mà khủng bố, phá hủy hết thảy. Này sinh, Ám Diệt đón lấy hét lớn một tiếng. Tay trái uốn lượn, vô số thần bí ký hiệu phún ra ngoài, nhao nhao chui vào kiếm kia mộ vậy đám loạn thạch trong. Nhưng thấy này chỉ xéo hướng lên trời liền giống một thanh chuôi lợi kiếm nham thạch bỗng nhiên nhổ tận gốc. Nhao nhao xông lên trời thiên không. Hướng Nhâm Thương Khung giận bắn tới. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Bầu trời giống như là rơi ra thạch kiếm vũ. Nhâm Thương Khung lập ở thân hình. Hai tay không ngừng biến hóa thành cửu dương đại thủ ấn ấn quyết. Không ngừng diễn biến lấy huyền diệu đạo nghĩa. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng trời địa hợp thành nhất thể, hóa thành độc tôn Thương Khung thần vương. Ánh mắt tiêu điều, hắc ám nhật diệu, mấy vòng mặt trời vàng óng chói chang lên tới trên bầu trời. Ngưng tụ trở thành một cực đại vô cùng màu vàng mặt trời. Cái vị này màu vàng mặt trời, cơ hồ cùng trời thiên không liên thành một đường, che đậy phía thế giới này. Nhâm Thương khung dựng ở màu vàng dưới thái dương, cuồng dã tóc dài không ngừng đón gió đong đưa. Trong tay Thiên La thần kiếm bỗng nhiên chỉ hướng tiền phương. Màu vàng mặt trời ranh giới bỗng nhiên biến thành màu đen. Cơ hồ cùng trời thiên không dung làm một thể. Một cổ đáng sợ thần lực giống như là con sóng lớn màu vàng óng cưỡng chế. Rầm rầm rầm, những cái kia tráng kiện to lớn thạch kiếm nhao nhao bị nghiền thành là bột mịn. Chôn vùi tại thần lực bên trong, mà Ám Diệt tay đấm, cũng ở đây đáng sợ thần lực bên trong bị chấn nát. Cả hai tương để, hóa thành bình tĩnh, bây giờ Xích Ngục chiến trường đã biến thành hai chủng hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Một nửa là đẹp đẽ màu đỏ, một nửa thì là tiêu điều màu đen. Xích Luyện Ma Linh, Ám Diệt nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên móc ra một cây nhan sắc bích lục sáo ngọc. Chi này sáo ngọc, sinh ra chín lỗ, nhìn về phía trên óng ánh sáng long lanh. Lại cho người ta một loại tương đương không thoải mái âm lãnh cảm giác. Quả bằng không thì, đem làm sáo ngọc phóng tới Ám Diệt bên môi sau đó. Như khóc như tố, như nức nở nghẹn ngào, như hò hét ma âm đổ xuống mà ra. Chủng ma này âm, có thể xỏ xuyên qua tai mũi khẩu, trực tiếp rót vào linh hồn, đoạt người tâm phách. Vừa nghe thế ma âm sau đó, Nhâm Thương khung liền có một cổ hoang vu cảm giác dâng lên. Phảng phất ở giữa thiên địa không tiếp tục mình quyến luyến chi vật. Khí hải vị trí này mảnh tinh vân vận chuyển quỹ tích cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Tựa hồ có loại tan vỡ điểm báo. Cũng may Nhâm Thương khung thần niệm mạnh mẽ hơn người ngoài vô số lần. Chứng kiến mình đạo tâm bị ma âm ăn mòn, vội vàng niệm lên thần khống thuật bên trong nhất thiên thanh tâm chú. Tích huế thủ ý, linh đài một mảnh thanh minh, đem các loại tà niệm toàn bộ vứt bỏ đi ra ngoài. Bất quá, Ám Diệt tiếng địch bỗng nhiên một chuyến, thanh âm bỗng nhiên cất cao, phảng phất có vạn quỷ xuất thế. Đáng sợ kia tiếng vang đâm thẳng linh hồn, phảng phất đang khiêu chiến thần niệm có khả năng chống cự cực hạn. Ô ô ô, bốn người cường đại ma hồn bỗng nhiên theo Xích Ngục chiến trường bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này bốn người cường đại ma hồn là Ám Diệt lấy một loại thập phần tà ác bí pháp luyện chế. Thôn phệ vô số tu sĩ tánh mạng, cướp lấy đối phương hồn phách mà luyện hóa thành. Hơn nữa, ma hồn quá trình luyện chế cũng tương đương hung hiểm. Cái này bốn người cường đại ma hồn liền phải không đoạn thôn phệ xác nhập kết quả. Bởi vì trải qua vô số chiến đấu, cho nên ma hồn tương đương hung hãn, đã có đủ không kém gì thượng bộ thiên thần sức chiến đấu. Đương nhiên, Ám Diệt đối với cái này tứ đại ma hồn có cường đại tinh thần năng lực khống chế, có thể theo thần niệm đến thúc giục cái này tứ đại ma hồn động tác. Cái này bốn người ma hồn cũng không có cụ thể hình thái, giống như là sương mù màu đen đồng dạng. Nhưng lại có thể tùy ý biến ảo các loại hình dạng. Ô ô ô, tứ đại ma hồn tiến hành đối với Nhâm Thương khung triển khai công kích. Là Ám Diệt kiếm pháp. Nhâm Thương khung nhướng mày. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến này tứ đại ma hồn biến ảo thành cầm trong tay trường kiếm đích nhân loại bộ dáng. Mà thi triển kiếm quyết đúng là Ám Diệt sở trường kiếm thế. Ba, khi Nhâm Thương khung đem một cái trong đó ma hồn đánh bại sau đó. Lại phát hiện này ma hồn trực tiếp hóa thành sương mù. Về sau lại lần nữa hóa vì nhân loại hình thái. Cầm kiếm lần nữa đâm về phía mình. Cái này ma hồn là linh thể thân. Căn bản giết không chết. Người tự đợi đến bị hao hết thần lực mà chết đi. Ám Diệt ở một bên cười lạnh nói. Không hề nghi ngờ. Nhâm Thương khung. Người chính là bổn tọa một người cường đại nhất ma hồn người được đề cử. Cách chương.